Chương 728 tối cường thăng cấp hệ thống. Bạo nổ. Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống ỷ có yêu thú. Địa ngục ngưu đầu. Phòng ngự. Nhanh, phòng ngự. Bỗng nhiên, Vương Thanh Sơn lớn tiếng quát lên, chẳng qua là bọn họ phản ứng hoàn toàn theo không kịp, bởi vì bọn họ trong cơ thể tiên lực tiêu hao hầu như không còn, coi như trong đầu kịp phản ứng, thân thể bọn họ cũng theo không kịp tiên lực, giống như là xe hơi xăng. Không có xăng xe ngươi như thế nào khởi động, kỳ âm. Đầu kia chừng cao 6m yêu thú, hai tay chợt một búa, một tiếng vang thật lớn, đất đai chấn động kịch liệt, ngay cả đứng cũng không vững, chớ đừng nói chi là tạo thành hữu hiệu phòng ngự, Chu Lăng sắc mặt đại biến, nói, ê xong, xong, hoàn toàn hoàn. Dương Lạc Thủy bị dọa sợ đến nước mắt chảy ròng, ê sư huynh, làm sao bây giờ nhỉ? Mông Thành cũng bị dọa sợ đến run lẩy bẩy, ý vị lui về phía sau rút lui. Hoàn toàn không để ý Dương Lạc Thủy, lúc này còn nhớ được người khác. Mình có thể chạy trốn chính là vạn hạnh, Mông Thành thối lui đến phía sau, nhấc chân chạy. Trịnh Thanh Tùng hô to một tiếng, nói, ê Mông Thành, đừng chạy, đừng chạy. Ê Mông Thành cười lạnh một tiếng, nói, ê không chạy lưu lại cùng các ngươi chịu chết sao? Các ngươi đi chết đi. Dương Lạc Thủy la lớn, ở ngu dốc thành sư huynh, mang ta lên. Chu Lăng cũng từ dưới đất bò dậy, xoay người muốn chạy. Trịnh Thanh Tùng lần nữa la lớn, ngay đừng chạy, bên kia cũng có yêu thú. Trong rừng một tiếng vang thật lớn, một đạo tàn ảnh bay ra ngoài, Mông Thành thân thể bị đánh thành hai khúc, đụng vào trên một khối nham thạch, máu tươi chảy ròng, hai con mắt mở cực kỳ lớn, chết không nhắm mắt. Trịnh Thanh Tùng nặng nề than thở, nói, ngay đều nói gọi ngươi đừng chạy. Ai Dương Lạc Thủy điên cuồng hét trầm lên, hù dọa đến sắc mặt vô cùng tàn bạo. Thân thể cuộn rút thành một đoàn, cả người phát run. Lúc này nàng ngay cả một chút sức chiến đấu cũng không có. Long Phi đi lên trước chính là một cái tát đi xuống, quát ra một tiếng, nghe ngươi cho lão tử ngừng một chút. Một cái tát đánh Dương Lạc Thủy trợn mắt hốc mồm. Lúc này Long Phi đã đi ra ngoài, hệ Vương sư huynh, ngươi chăm sóc kỹ bọn họ. Vương Thanh Sơn ngẩn người một chút, nói, hệ Long Phi, ngươi muốn làm gì? Đừng đi ra. Trịnh Thanh Tùng cũng lớn tiếng nói, hệ phòng ngự, phòng ngự. Đừng đi ra. Long Phi tay trái động một cái, đồ long đao rơi ở trong tay, khẽ nói, kẻ tốt nhất phòng ngự là tấn công. Chợt Long Phi trong lòng hơi động, nghe ngũ cấp vô song. Ông. Cường đại thuộc tính lực tán phát ra, Long Phi trong tay đồ long đao động một cái, hướng về phía đầu kia địa ngục ngu đầu xông lên, một tay kéo đao, nhảy đến giữa không trung hướng về phía địa ngục ngu đầu đỉnh đầu vỗ xuống, tiếng bò rống ghi gầm lên giận dữ. Địa ngục ngu đầu vô cùng cường đại khí lực đột nhiên vừa xông, không đợi đồ long đao hạ xuống liền đụng vào Long Phi trên ngực kỳ âm. Long Phi ngực rung một cái, kim quang thoáng qua, cường đại kim long hộ thể lực lượng tán phát ra y vèo. Long Phi giống như diều đứt dây một loại bay ra ngoài, thầm nghĩ trong lòng, rồi chửi thề một tiếng, thật là cường lực đo. Rơi xuống đất trong nháy mắt, Long Phi lần nữa xông ra, nhịp bước như bay, ngay trở lại. Lần này hai tay cầm đao, trong lòng hô lên một tiếng, nghĩ hắc ám long thần chém. Bạch. Rống nghĩ hắc ám long thần hư ảnh gầm thét mà ra, đao khí tàn phá, hướng về phía địa ngục ngu đầu hung hăng chém xuống đi, ung ung, ung ung. Một hàng đại thụ che trời bị đồ long đao rút đao khí cho chia ra làm hai, địa ngục ngu đầu trên đỉnh đầu cũng xuất hiện một cái thật sâu vết máu, AOE địa ngục ngu đầu nổi giận, hai cái lóe hàng quang sừng trâu đụng vào, nổi điên, hệ mẹ nhà nó. Người này cũng quá kinh khủng chứ. Phòng ngự quá dày, ngay cả đồ long đao đều khó tạo thành cường đại tổn thương, vì vậy thì đổi tư thế. Long Phi đồ long đao vừa thu lại, tứ chi mở ra, nằm trên đất, cục xương ở cổ họng trong phát ra oa oa kêu loạn âm thanh, kẻ cáp mô công. Đại cáp mô. Tứ chi chống một cái, Long Phi thân thể giống như một viên đạn đại bác phát xạ ra ngoài, hướng về phía địa ngục ngưu đầu đụng vào, hắn điên sao? Rất địa ngục ngưu đầu hợp lực đo, hắn sẽ bị va thành vụn thịt. Chết, chết, hắn phải chết. Chu Lăng thanh âm cũng đang phát run, Vương Thanh Sơn chân mày căng thẳng, nói, để tiếp tục như vậy không được, coi như Long Phi không chết cũng sẽ trọng thương. Chu Lăng. Ngươi là linh độc sư, ngươi đi cho địa ngục ngưu đầu thả ra độc dược, chúng ta kéo nó, bằng vào Long Phi một lực lượng cá nhân khẳng định không được. Vương Thanh Sơn vội vã nói, bọn họ cho tới bây giờ không có nhận lấy B cấp nhiệm vụ, lúc trước nhiều nhất chẳng qua chỉ là C cấp nhiệm vụ. Lần này sở dĩ tiếp tục B cấp nhiệm vụ liền là muốn đang học viện thi đấu trước kiếm lấy một điểm tích phân, hối đoái một ít gì đó, tốt hơn ứng đối lần thi đấu này, cho nên mới bí quá hóa liều, không nghĩ tới B cấp nhiệm vụ nguy hiểm hệ số hoàn toàn vượt qua bọn họ dự liệu. Chu Lăng thân thể co rụt lại, lập tức nói, người ta lại không muốn đi chịu chết. Vương Thanh Sơn nói, Chu sư huynh, chúng ta sẽ che chở ngươi, ngươi không cần lo lắng. Chu Lăng cười lạnh một tiếng, nói, Vương Thanh Sơn, ngươi coi ta là kẻ ngu sao? Che chở ta, địa ngục này ngu đầu là cái loại này, nói che chở là có thể che chở ở sao? Coi ta là đứa trẻ 3 tuổi à? Trịnh Thanh Tùng khinh bỉ một tiếng, mẹ kiếp, ta đi. Cũng vào lúc này, Long Phi cùng địa ngục ngưu đầu đụng vào nhau, Long Phi gào thét một tiếng, đại thắt cổ. Vèo. Long Phi bị đánh bay ra ngoài, địa ngục ngưu đầu cũng thoáng lui mấy bước, các mô công lực xuyên thấu đo đi sâu vào trong thân thể của hắn. Theo Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cổ lực lượng kia ở ngưu đầu trong cơ thể điên cuồng tứ ngược, rắc rắc. Một trận thắt cổ lực, địa ngục ngưu đầu trên đỉnh đầu bay lên một cái đỏ tươi con số. 39833, thân thể của hắn cũng theo đó trầm xuống, càng cuồng nộ, hệ thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Long Phi trong tay đồ long đao vừa rơi xuống, không đợi địa ngục ngu đầu kịp phản ứng, cả người hắn một lần nữa xông lên, đồ long đao chém xuống một cái, không phải là lưỡi đao, mà là sống đao, nặng nề vỗ xuống đem ngu đầu thân thể chợt quanh trên mặt đất để đánh rách công. Long Phi hai quả đấm dũng động đánh trên mặt đất, đem khổng lồ địa ngục ngu đầu cho chấn lên đến, hai quả đấm một bạo nổ, gãy oanh núi quyền. Rống, rống. Cánh tay phải thần lực cũng đi theo bột phát ra, Long Phi trên nắm tay hai đầu cuồng nộ bạo lực kim cương vượng trùng kích ra, đem cách mặt đất địa ngục ngu đầu oanh đến giữa không trung, hệ đồ long điên cuồng chém. 1000 chém. Địa ngục ngu đầu lăn không trong nháy mắt, Long Phi bóng người qua lại đi ra ngoài, đồ long đao cuồng vũ đứng lên, cảnh giới đại viên mãn đồ long điên cuồng chém, 1000 chém, hơn nữa lôi đình tiên căn lôi đình chi lực, điên cuồng chặt chém đi xuống, giống như là dao bầu chém dây điện. Tia lửa mang thiểm điện, Vương Thanh Sơn bọn họ trực tiếp nhìn sững sờ, Long Phi giống như là như thần tồn tại a, Vương Thanh Sơn lẩm bẩm nói, vì áo nhã lão sư nói quả nhiên không sai, hắn không phải người bình thường. A. Long Phi trong lòng hô lên một tiếng, nghe bạo cho ta. Đinh. Số từ 1734.